Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Lô Ly Bão Nổi. Thái cổ thời đại, chính là phồn thịnh nhất, óng ánh nhất niên đại. Cái kia niên đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ lớp lớp, đủ loại thiên tài càng là tranh kỳ đấu diễm, thần thông cùng công pháp càng là sinh sôi đến đỉnh phong. Thái cổ thời đại, chính là không thể nghi ngờ đại thế. Lúc ấy vô tận tinh không? Xa so với hiện tại vô tận tinh không muốn cường đại. Chỉ là về sau, lại là dần dần xa sút. Hiện tại vô tận tinh không cũng không thể nói kém. Nhưng cùng thái cổ thời đại so sánh, lại là có cực lớn chênh lệch. Dù sao, thái cổ thời đại vô tận tinh không bên trong thế nhưng là có tiên nhân tồn tại. Hiện tại thế nào? Vô tận tinh không bên trong chỉ có thánh vương lão tổ. Mà tiên nhân sớm liền đã im hơi lặng tiếng. Khó có thể tìm kiếm đến tiên nhân tung tích. Bây giờ, thái cổ bí cảnh xuất thế. Bên trong vô cùng có khả năng sẽ có tiên cấp bảo vật xuất thế. Thậm chí còn sẽ có tiên nhân truyền thừa xuất thế cũng nói không chừng. Bởi vậy, thái cổ bí cảnh xuất thế. Hấp dẫn cơ hồ toàn bộ vô tận tinh không cường giả. Bất luận là thánh vương lão tổ, hay là thánh nhân, bất luận là thập đại thế lực, hay là phổ thông tiểu thế lực, nhao nhao chen chúc mà đi. Dù sao, tiên cấp bảo vật, tiên nhân truyền thừa đối bọn họ dụ hoặc quá lớn. Mà thái cổ bí cảnh cũng hấp dẫn lấy năm đó kiệt xuất nhất đám thiên tài. Bọn họ muốn đi thái cổ bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ, càng muốn cùng hơn đương đại các cường giả phân cao thấp. Thái cổ bí cảnh tại cực kỳ xa xôi vô tận tinh không nơi xa. Mặc dù Diệp Dương có đỉnh cấp phi toa, nhưng là trọn vẹn xuyên qua mấy tháng thời gian, mới đạt tới mục đích. Đây là một cái vô danh tinh vực. Trên cơ bản, toàn bộ tinh vực đều không có tu sĩ tồn tại. Cũng không phải bởi vì cái này tinh vực giống như là ngũ hành tinh vực cùng lôi minh tinh vực bình. Thường là tuyệt địa, mà là cái này tinh vực thiên địa linh khí thiếu thốn. Căn bản là không thích hợp tu luyện. Hơn nữa, cũng bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn duyên cớ. Cái này trong tinh vực cũng sẽ không sinh trưởng ra cái gì có giá trị thiên tài địa bảo. Bởi vậy, bình thường cái này tinh vực là không hề giấu chân người. Nhưng hôm nay, toàn bộ tinh vực lại là người đông nghìn nghịt. Kín người hết chỗ, thực lực cao giống như thánh vương lão tổ. Mà thực lực thấp thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không phải. Giống như Diệp Dương, bất quá, không phải nói thái cổ bí cảnh sớm liền đã mở ra sao? Những người này làm sao còn không có đi vào? Hơn nữa tụ tập ở chỗ này, dáng người kiều tiểu linh lung, giống như một tiểu loli đồng dạng qua lăng giao tức khắc phát huy ra tiểu loli ưu thế. Rất nhanh liền đã đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Nguyên lai, cái kia thái cổ bí cảnh không phải ai cũng có thể đi vào. Muốn đi vào, có thể, nhưng nhất định phải cướp được đi vào lệnh bài. Cái gọi là lệnh bài, liền là từ thái cổ bí cảnh bên trong phun ra. Nếu như không có lệnh bài mà nói, căn bản là không cách nào tới gần thái cổ bí cảnh. Càng đừng nói muốn đi vào, mỗi một lần phun trào, liền chỉ có 10 cái lệnh bài phun ra. Bởi vậy, mỗi khi thái cổ bí cảnh phun ra lệnh bài thời điểm, nơi này đều sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Lâm Viễn nhíu mày, nơi này tràn ngập thánh vương lão tổ, cùng bọn họ cướp đoạt lệnh bài, có chút độ khó a. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nơi này thánh vương lão tổ cũng có không ít, mặc dù không có cái gì bát giai, cửu giai lão tổ, nhưng cái khác cảnh giới lão tổ thực lực cũng xa so với bọn họ cường đại a. Cùng bọn họ cướp đoạt, Diệp Dương còn thật không có cái gì lòng tin. Sớm biết rõ kêu lên đại trưởng lão cùng đại hộ pháp bọn họ đến đây. Lâm Viễn cười hắc hắc, trong mắt lại là lướt qua một vòng tinh mang. Cho dù cùng thánh vương lão tổ tranh đoạt lệnh bài, bọn họ cũng là không sợ. Các ngươi không cần lo lắng, thánh vương lão tổ đối với chúng ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ở nơi này tinh vực chỗ sâu nhất định phạm vi bên trong, bởi vì thái cổ bí cảnh duyên cớ, thánh vương lão tổ thực lực dĩ nhiên bị trấn áp. Chỉ cần không phải quá mạnh, lấy chúng ta ba người thực lực, sợ bọn họ hay sao? Qua Lăng Giao cười đem thăm dò được tin tức từng cái nói ra. Thánh Vương lão tổ không cách nào tiến vào thái cổ bí cảnh sao? Diệp Dương trong mắt tinh mang lóe lên, nghe nói vậy, nhưng không biết đằng sau sẽ như thế nào. Qua Lăng Giao nói xong, cũng đã đi đầu bay lên trời, hướng về tinh vực chỗ sâu liền bay lướt tới. Diệp Dương cùng Lâm Viễn hai người cũng bay lên trời, ở đám người trên đỉnh đầu vút qua, lại là dẫn đám người đối bọn họ một trận chửi ầm lên. Dù sao, người nào đều không muốn bị người từ trên đầu vút qua. Rất nhanh, bọn họ ba người liền cũng đã vọt vào tinh vực chỗ sâu. Cuối cùng tìm một người tương đối hơi ít vị trí ngừng lại. Ở bọn hắn phía trước nơi xa trong hư không, một cái ước chừng một người vọng tộc nhà lơ lửng trong hư không. Bị sương mù quanh quần, nhìn không rõ ràng bên trong tất cả. Cánh cửa này chính là thông hướng thái cổ bí cảnh lối đi. Bất quá, muốn tiến vào cánh cửa này, nhất định phải đến lệnh bài. Phật đủ ngạch căn bản không cách nào tới gần. Cách mỗi 10 ngày, mới có thể phun ra 10 cái lệnh bài. Trước lúc này, đã phun bắn ra 20 lệnh bài. Nói cách khác, đã có 20 người tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Chúng ta được nắm chặt thời gian, nhất định muốn cướp đoạt đến lần này lệnh bài. Qua Lăng Giao hai mắt tinh mang lấp lóe, thanh âm có chút lạnh. Diệp Dương cùng Lâm Viễn cũng là ý nghĩ này. Hiện tại đã bị người nhanh chân đến trước. Nếu là bọn họ còn không cách nào đi vào mà nói, đến đằng sau, thái cổ bên trong bảo vật sợ là liền cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Liền bằng các ngươi, khoác lác cũng không cần làm bản nháp. Qua Lăng Giao tiếng nói còn không có rơi xuống, bên cạnh cách đó không xa một cái đại thánh liền nhìn tới. Cười nhạo lên tiếng. Xác thực, nơi này đại thánh san sát, thậm chí đại thánh đỉnh phong người đều chỗ nào cũng có. Bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể cướp đoạt đến tiến vào thái cổ bí cảnh lệnh bài. Huống chi là Diệp Dương bọn họ mấy cái. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người cảnh giới tương đối cao, nhưng là chỉ là thánh nhân cảnh giới mà thôi. Về phần Diệp Dương, chỉ là một cái tiên tôn cảnh giới, vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Những cái này nói chuyện, nhường những cái kia đại thánh cũng nhịn không được suy nở nụ cười. Người trẻ tuổi, làm việc vẫn là muốn an tâm một chút tốt. Đừng cả ngày khoác lác, đối các ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lại một cái đại thánh cười nhạo lên tiếng. Diệp Dương trên mặt duy trì bình tĩnh thần sắc. Lâm Viễn sắc mặt thì là có chút lạnh lùng, mà Qua Lăng Giao thì là có chút phẫn nộ. Lúc này, nàng hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Sư tỷ, không cần cùng bọn họ so đo. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chào phúng bọn họ mặc dù đều là một chút đại thánh, nhưng căn bản là không bị hắn để vào mắt. Diệp Dương liền không nói. Tuyệt đối yêu nghiệt, mà Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người đều là chí tôn điện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Cái nào là kẻ yếu? Chỉ là, những người này có mắt không trong, nhìn không ra mà thôi. Hừ, Qua Lăng Giao nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá, nàng tính cách lại là nhường Diệp Dương có chút xấu hổ. Nàng quá mức dễ dàng phẫn nộ rồi. Tính khí nóng này a, nếu như vẻn vẹn như thế, Diệp Dương liền sai hoàn toàn. Không lâu sau đó, hắn mới rốt cục quen biết Qua Lăng Giao cái này tiểu sư tỷ bản tính. Qua Lăng Giao bản tính, nhường hắn cảm giác được xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Nhìn thấy Diệp Dương ba người không có cái gì phản ứng, mấy cái kia đại thánh lại giễu cợt vài câu, sau đó liền ngậm miệng. Hẳn là cảm thấy không thú vị a. Một ngày sau đó, cự ly lần trước phun ra lệnh bài đã đầy 10 ngày. Hôm nay, sẽ có lệnh bài từ thái cổ bí cảnh bên trong phun ra. Lúc này, đám người sớm liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Có thể tưởng tượng là, một khi lệnh bài bị phun ra, nơi này tuyệt đối sẽ bộc phát ra kinh thiên đại hỗn chiến. Hai vị sư đệ, làm tốt chuẩn bị, lần này vô cùng muốn nhất cử cướp được ba cái lệnh bài. Qua Lăng giao ma quyền sát trưởng, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Tiểu sư tỷ làm sao có bạo lực khuynh hướng? Diệp Dương trong lòng có chút cổ quái, không khỏi nhìn nhiều Qua Lăng giao một cái. Lúc này Qua Lăng giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng là hưng phấn. Hiu, hiu, hiu. Liền ở lúc này, mấy tiếng bén nhọn tiếng xé gió từ cánh cửa kia bên trong truyền ra. Tiếp theo, 10 đạo quang mang liền từ môn hộ bên trong bắn ra. Sau đó hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng kích bắn ra ngoài. Lệnh bài phun ra, gần như đồng thời, đám người liền phát ra một tiếng hò hét. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, đầy trời thần thông đột nhiên bộc phát, tức khắc, ức vạn thần thông kinh thế, bạo phát ra quang hoa sáng chói, khí tức chấn động thiên địa, cuồng bạo vô cùng lực lượng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Trước tiên, đại hỗn chiến liền bộc phát, nguyên một đám tu sĩ đều là bạo phát ra thần thông, đánh về phụ cận tu sĩ. Những người này đều là bản thân to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Chỉ có trước đem những cái này các đối thủ đánh chết, bọn họ mới có càng lớn tỷ lệ lấy được lệnh bài. Chỉ là đáng tiếc là, đi qua phía trước hai lần sau đó, đám người sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Trước tiên, đám người liền sử dụng thần binh pháp bảo, một mực đem bản thân bảo vệ, tại bảo hộ bản thân đồng thời, nhưng lại không ngừng oanh ra tầng tầng thần thông. Oanh sát hướng tứ phía bát phương, muốn đánh chết đối phương. Đồng thời, càng nhiều người cũng đã bay lên trời, hướng về thiên khung phía trên lệnh bài liền vọt tới. Nhưng nghênh đón bọn họ lại là càng nhiều thần thông cùng thần binh hoặc là pháp bảo. Lúc này, đám người là sẽ không để cho kẻ khác đạt được. Phàm là có người tới gần lệnh bài, đều sẽ bị nhận bọn họ hợp nhau tấn công. Liền là lúc này, hai vị sư đệ, động thủ đi. Qua Lăng giao quát khẽ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã bay lên trời, khóa được một cái lệnh bài liền vọt tới. Ầm ầm, nàng thân hình vừa mới bay lên trời, tầng tầng thần thông liền đã phô thiên cái địa thắt cổ xuống tới, liền muốn đưa nàng bao phủ lại, sau đó rảo sát thành bột mịn. Chỉ là một cái thánh nhân, chết đi cho ta. Cái thứ nhất bắt đầu trào phúng Diệp Dương ba người cái kia đại thánh cười gằn một tiếng. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Qua Lăng giao. Muốn đem Qua Lăng giao đánh chết tại chỗ. Ngươi tự tìm cái chết. Qua Lăng giao quay người, đằng đằng sát khí hét to một tiếng. Đại thánh nhe răng cười liên tục. Đại thủ đột nhiên ra tốc, nhanh chóng chộp tới Qua Lăng giao. Qua Lăng giao giận tím mặt. Đáng sợ vô cùng sát ý từ nàng trên người bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, Qua Lăng giao tay nhỏ trong hư không lăng không một chảo. Vù, sau một khắc, một cái to lớn, so Qua Lăng giao còn muốn lớn hơn, cao hơn, kim quang chói mắt cự phủ xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, nơi xa, Diệp Dương trong gió lộn xộn. Cái kia cự phủ nhìn lên đi đến ít có mấy chục vạn cân nặng. So Qua Lăng giao cao hơn, lớn rất nhiều, Diệp Dương đều lo lắng Qua Lăng giao có thể hay không cầm tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.